Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, bẫy dập. Tôn Sách không có trả lời Quách Gia, khẽ nâng cương ngựa, đi hướng Tây, Quách Gia cùng lên đến, Từ Hoàng dẫn theo thiên quân phá, đi sát đằng sau, Viên Đàm đại doanh là tiêu chuẩn 8 trận, trung quân tại chính bên trong. Tứ phía bốn góc đều có một doanh, đều có 1 đến 2 ngàn người không giống nhau. Doanh cùng doanh ở giữa cách nhau 1 tiễn chi địa. Có binh lính lui tới tuần tra, nghiêm cấm khác biệt doanh ở giữa binh lính tùy tiện ra vào. Lưu Bị Công là phương hướng chính đông tiên phong đại doanh. Tôn Sách hướng tây, ngăn lại hướng chính bắc cánh trái đại doanh. Cùng tiên phong tướng doanh ngăn cách góc đông bắc đại doanh. Xa hơn rất nhiều, không chỉ có hỏa quang nhạt, thì liền tiếng trống trận cũng bắt đầu mơ hồ. Tiểu Hoàng cổng thành mở rộng, Quách Thôn, Trần Vương che chở lấy dân phu ra khỏi thành. Dọc theo đường lớn hướng phía tây bắc hướng đi vội, Tôn Sách ghim chặt tọa kỵ, nhìn chằm chằm Viên Đàm trung quân phương hướng. Chỗ đó một mực không có động tĩnh gì, chí ít tật không nhìn thấy phái đại quân xuất kích động tĩnh. Từ Hoàng hướng Quách Gia xin phép một chút về sau, mang theo mấy cái kỵ sĩ biến mất ở trong màn đêm. Thám báo doanh phụ trách giám sát Viên Đàm, Trương Mạc động tĩnh, kịp thời lan truyền tin tức, nhiệm vụ rất nặng, cơ hồ tất cả thám báo đều bị phái đi ra, Từ Hoàng cũng không ngoại lệ. Hắn thế nào? Tôn Sách nhìn lấy Từ Hoàng bóng lưng, nhẹ giọng nói ra, rất không tệ, làm người ổn trọng, tâm tư tỉ mỉ cẩn thận, có phong độ Chu Á Phu, đợi một thời gian, có thể làm một mặt chi tướng. Hắn cùng Quan Vũ đều là Hà Đông người, có lui tới sao? Có tiếp xúc, nhưng chỉ giới hạn trong công sự. Quách Gia nói ra. Từ Công Minh cùng Quan Vũ tính cách vừa vặn ngược lại. Hắn am hiểu sâu đạo làm thần. Tôn Sách khẽ cười một tiếng. Hỏi ngược lại, Chu Á Phu cũng am hiểu sâu đạo làm thần sao? Quách Gia cười không nói. Tôn Sách chờ một lát. Còn nói thêm, quân nghị thời điểm nói đến rất rõ ràng. Chúng ta là đánh nghi binh, khiến cho Viên Đàm không thể hành động thiếu suy nghĩ. An toàn rút khỏi Tiểu Hoàng tức là hoàn thành nhiệm vụ. Lấy Lưu Bị tính cách, hắn tuyệt sẽ không chủ động phát động công kích. Chỗ lấy hình thành cục diện dưới mắt, khẳng định là Quan Vũ chống lại quân lệnh. Hắn lầm người lầm đã, tự lấy họa, ta không thể làm cứu hắn mà ảnh hưởng toàn bộ chiến cục. Đem cái này mấy ngàn tướng sĩ đều bồi đi vào. Quách Gia lung lay quạt lông thì lợi hại mà nói, ta cũng không hy vọng tướng quân cải biến đã có kế hoa. Vậy ngươi còn nói với ta cái gì ba nghĩa? Sĩ, ta chỉ là hy vọng tướng quân nghĩ rõ ràng, không nên để lại phía dưới tiếc nuối. Ta không có gì tốt tiếc nuối, cũng không phải là ta muốn để bọn hắn đi chịu chết. Tôn Sách ngậm miệng lại, không lại thảo luận cái đề tài này. Từ Hoàng đuổi tới một cái ẩn núp điểm, thật xa liền nghe đến tiếng đánh nhau cùng tiếng mắng chửi. Hắn dục ngựa tiến lên, thật xa thì nhảy xuống ngựa, gấp đuổi 2 bước, trong miệng hô một câu gì. Ngay tại đọ sức mấy người bên trong có 2 cái lập tức lui ra vòng chiến. Còn lại 3 người sững sờ một chút, Từ Hoàng đã đuổi tới trước mặt, cước bộ nhỏ sai. Theo cách gần nhất bên cạnh người kia lướt qua, trường đao ra khỏi vỏ, vạch ra một đạo hồ quang, đem cách xa hơn một chút 2 người chém giết, xoay tay lại một đao, chạm tại gần nhất người kia trên cổ. Từ Hoàng thu đao, 3 địch nhân không hẹn mà cùng bưng bít lấy cổ, đồng thời chậm rãi ngã ngồi, lại cứng phốc trên mặt đất, co rúm vài cái thì tắt thở. Từ Đồn trưởng, người đao pháp lại tiến bộ. Cái kia 2 cái thám báo chào đón, chắp tay cười nói, lấy thân pháp luận, trừ tướng quân, không có người có thể so ra mà vượt ngươi. Từ Hoàng mặt không nụ cười, dường như không có nghe được thám báo lấy lòng, thụ thương. Không có, hai cái thám báo thu hồi nụ cười, trao đổi một cái ánh mắt, bên trong một người nhặt lên mặt đất bó đuốc, chiếu sáng một bên cống rãnh bên trong nằm hai cái viên quân thám báo, đều là chỗ hiểm trúng đao, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, Từ Hoàng gật gật đầu, gặp lại loại tình huống này không nên miễn cưỡng. Lấy hai địch năm quá nguy hiểm, mọi thứ lượng sức mà đi, thể hiện không phải dũng cảm, không chỉ có hại chính mình, sẽ còn chậm chế đại sự. Ây, hai cái thám báo đáp một tiếng, Từ Hoàng phất phất tay, hai cái thám báo ẩn vào trong bóng tối, Từ Hoàng cũng dập lửa đem, mang theo hai cái vệ sĩ chạy về cái kế tiếp giám sát điểm. Ngân sắc ánh trăng chiếu vào hắn không lộ vẻ gì trên mặt, nhìn không ra biểu tình gì. Một cái vệ sĩ bất chợt tới nhưng nói ra: "Đồn trưởng, ngươi nói tướng quân sẽ đi cứu Quan Vân Trường sao?" Từ Hoàng quay đầu liếc hắn một cái, "Những sự tình này là ngươi ta cần phải thảo luận sao? Có nên hay không cứu, tướng quân tự sẽ quyết định, không cần phải chúng ta nhiều lời." Cái kia vệ sĩ hắc hắc gượng cười hai tiếng, chép miệng một cái, "Ta chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc." Thực Quan Vân Trường tuy nhiên ngạo khí, lại có ngạo khí tư bản, hắn như vậy giảng nghĩa khí, chiến tử rất đáng tiếc a. Từ Hoàng đột nhiên dừng bước, đe dọa nhìn cái kia vệ sĩ. Vệ sĩ thấy thế, vội vàng nói, "Được, đi, ta không nói." Nói, hắn quất một chút chính mình mặt, "Từ đồn trưởng, ngươi cũng biết, ta không có khác ý tứ, cũng là không quản được cái miệng này." Từ Hoàng gật gật đầu, "Nếu biết thì quản tốt ngươi cái miệng này, lần sau Quách Tế Tửu người đi các doanh lúc, ta sẽ đưa ngươi báo lên, cái này thám báo doanh ngươi cũng đừng đợi, không quá thích hợp ngươi." Vệ sĩ mặt một khổ, lại không dám nói cái gì, tăng tốc cước bộ đuổi theo Từ Hoàng. Viên Đàm Vân vê ngón tay, nhìn trước mắt máu me đầy mặt thám báo, trong mắt lóe lên một chút bất an. Tôn Sách phái ra đại lượng thám báo, toàn lực thanh trừ hắn bố trí tại ngoài doanh trại trạm gác ngầm. Hắn muốn làm gì? Thật chẳng lẽ muốn giả tập ta đại doanh? Nếu như chỉ là Tôn Sách chính mình, Viên Đàm cũng không lo lắng. Tôn Sách chỉ có 7-8 ngàn người, bên trong còn có 3 nghìn Trần Vương huấn luyện cường nỗ thủ. Cường nỗ thủ lợi cho phòng thủ, bất lợi cho tiến công, mà lại trong bóng đêm xạ nghệ cho dù tốt cũng rất khó phát huy. Sao phổ thông cung nỗ thủ mạnh không đi đến nơi nào? Tôn Sách muốn công phá hắn đại doanh không khác nào nằm mơ. Thế nhưng là nếu như tăng thêm Trương Mạc, tình huống thì không giống nhau. Trương Mạc có vạn người, một khi cùng Tôn Sách hợp lực, thì cùng hắn binh lực tương đương, tăng thêm Tôn Sách bộ chiến lực, hai mặt giáp kích, hắn không có gì phần thắng. Tá chỉ, Trương Mạnh Trác có động tĩnh gì? Sứ quân yên tâm đi, Trương Mạnh Trác không biết ngu như vậy, cùng sứ quân tuyệt nứt đối với hắn không có gì tốt chỗ. Tân Bì đã tính trước, đây nhất định là Tôn Sách thủ đoạn, cố ý làm được hung ác, bày làm ra một bộ chuẩn bị cường công bộ dáng, để sứ quân lòng nghi ngờ hắn cùng Trương Mạc liên thủ, không dám tùy tiện ra doanh. Lưu Bị công ta đại doanh cũng là như thế, phải như vậy, chúng ta giữ vững đại doanh, không muốn cho hắn thừa dịp cơ hội chính là. Tân Bì suy tư một lát, lại nói, sứ quân, chúng ta có lẽ có thể tương kế tựu kế, dò xét hắn hư thực. Làm sao dò xét? Thả Lưu Bị nhập trung quân, nhìn hắn có cứu hay không. Nếu như hắn thật nghĩ đánh tan quân ta, gặp này cơ hội tốt, tất nhiên không chịu buông tha. Chúng ta thì lấy thủ thay công, ngăn chặn hắn. Nếu như hắn thấy chết không cứu, chúng ta thì thuận thế ăn hết Lưu Bị bộ, cũng coi là cho hắn một chút giáo huấn. Viên Đàm suy tư một lát, gật gật đầu, gọi tới lính liên lạc, để Tiêu Xúc thả Lưu bị bọn người nhập doanh, đồng thời trong mệnh lệnh quân giữ vững đại doanh, làm tốt chặn đánh chuẩn bị, để tránh làm giả hóa thật, thật làm cho Lưu bị đánh vào trung quân, loạn trận cước. Cùng lúc đó, hắn điều binh khiển tướng, nhiều chuẩn bị cung nỏ, làm tốt bao vây tiêu diệt Tôn Sách chuẩn bị. Một khi Tôn Sách trúng kế, trọng binh bốn mặt bao vây, cường cung ngạnh nỏ cùng phát, triệt để đoạn cái này hậu hoạn. Tân Bì đứng dậy, sứ quân, ta đi một chuyến Trương Mạc đại doanh. Không thể, cái này quá nguy hiểm. Không sao, Trương Mạnh Trác là trưởng già, tính nghe sợ mà xem thời cơ trễ, lúc này mới bị Minh chủ bước đến tình cảnh như thế. Nhìn thấy ta, hắn khẳng định sẽ nghi thần nghi quỷ, khó có thể quyết đoán. Chờ hắn kịp phản ứng, thắng bại đã rõ ràng, hắn coi như hối hận cũng không kịp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?